đối tượng của tôi dựa vào ảo tưởng để nói chuyện yêu đương. Chương 63, phiên ngoại 7, đêm nay lạnh hơn đêm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chuyện của Lý Thừa Nguyệt mà Trình Lộc đã quên mất Lâm Phùng. Trước đó cô gửi tin nhắn cho Lâm Phùng nhưng anh chưa trả lời lại. Sáng hôm sau khi Trình Lộc thức dậy, trên điện thoại là cuộc gọi nhỡ của Lâm Phùng. Trình Lộc sợ đánh thức Lý Thừa Nguyệt cho nên ra khỏi phòng mới gọi lại cho Lâm Phùng. Lâm Phùng bắt máy rất nhanh. Giọng anh hơi khàn, trong đó có lẫn chút oan ức. Chuyện thế này, anh không oan ức mới lạ. Bà xã, anh lo cho em. Trình Lộc nói, em cũng không phải con nít. Ra cửa một chút anh lo lắng cái gì? Con nít sẽ không đi đêm không về. Lâm Phùng nói, Trình Lộc hít thở sâu. Thật ra trong lòng cô khá buồn bực và tức giận. Thẩm Linh và Từ Thiến Thiến đều khiến cô tức giận. Cô có thể mắng Từ Thiến Thiến. Nhưng sao có thể mắng Thẩm Linh? Cô cũng hiểu, Lâm Phùng yêu cô, cũng bảo vệ cô, nhưng trong lòng vẫn buồn bực, khó chịu. Bây giờ tất cả sự oan ức đều bùng nổ khi Lâm Phùng chỉ trích cô một đêm không về. Lúc này còn nghe Lâm Phùng nói những câu như thế. Ngay cả chút tự do cô cũng không có sao. Cô cắn chặt răng, bật thốt lên, lo lắng cho em. Tại sao anh không đi quan tâm Từ Thiến Thiến và mẹ anh nhiều hơn đi? Đừng tìm em. Lâm Phùng im lặng một chút. Bên đầu dây là hơi thở dồn dập của Trình Lộc. Hiển nhiên cô tức thật rồi. Anh mím mím môi. Sau 3 giây im lặng mới nói. Tiểu Lộc, anh. Trình Lộc cúp máy ngay lập tức. Cô có thể không oan ức à? Ngày Thẩm Linh bị bệnh, cô vừa nghe tin đã chạy từ cục cảnh sát tới. Kết quả vì cứu cụ già kia mà khiến bản thân bị thương. Hỏi ra thì do tài xế kia đã say rượu còn lái xe. Cô báo cảnh sát xong mới đến. Đủ chuyện ập đến nên mới kéo dài thời gian cô đến. Từ Thiến Thiến lại bắt lấy chuyện này nói cô như thế. Cô có thể không cảm thấy oan ức à? Lâm Phùng đã nói với Thẩm Linh rồi. Nhưng bà ta vẫn còn kiên trì giữ Từ Thiến Thiến lại. Trình Lộc không tin Thẩm Linh không nhìn ra được tâm tư của Từ Thiến Thiến. Thẩm Linh làm như thế để làm gì? Trước đó Trình Lộc còn thấy Thẩm Linh rất tốt, cũng rất thích bà ta. Cô không ngờ, bây giờ bà ta lại làm ra mấy chuyện này. Cõi lòng Trình Lộc rất lạnh, càng nghĩ càng giận. Trình Lộc trực tiếp tắt nguồn điện thoại. Cô cùng đây là chuyện không ai muốn, nhưng cô vẫn tức giận. Từ khi yêu đương với Lâm Phùng tới nay, cô vẫn luôn rất hiểu chuyện và không hề nổi giận. Đây là lần đầu tiên. Cô muốn nổi giận một chút. Lý Thừa Nguyệt nghe được động tĩnh nên lim dim mắt đi ra. Cô ấy mang đôi dép lông xù. Trước khi ngủ còn trùm một cái áo lông dày. Xem ra rất sợ lạnh. Lý Thừa Nguyệt lên tiếng hỏi. Tiểu Lộc, cậu sao thế? Trình Lộc dương mắt nhìn cô ấy. Cô nghiêm túc vô cùng. Thừa Nguyệt, có lẽ tớ sẽ bỏ nhà đi. Hả? Trình Lộc kể hết những oan ức mình phải chịu trong mấy ngày qua cho Lý Thừa Nguyệt nghe. Cô ấy bày tỏ mình tán thành với cô. Đúng, để họ nhìn một chút đi. Không thì họ sẽ cho rằng cậu là người nhẫn nhục chịu đựng đấy. Trình Lộc không yên lòng gật đầu. Bây giờ cô không có gì để làm. Bên tổ trinh sát của cô vẫn chưa có ca trực. Cô nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng bèn đến tổ dân sự thăm mấy đồng nghiệp cũ. Cô quấn khăn quàng cổ lên đi tới cục cảnh sát, còn mua thêm đồ ăn vặt và gà rán này nọ cho mấy đồng nghiệp tổ dân sự. Sau đó mấy đồng nghiệp bận rộn, Trình Lộc chỉ có thể một mình ngồi một bên. Cô vừa rảnh rỗi, lập tức thấy hối hận vì vừa cãi nhau với Lâm Phùng. Thật ra Lâm Phùng là một người rất rất tốt. Vừa mới bắt đầu cô đã rất yêu Lâm Phùng, mà Lâm Phùng cũng chẳng giữ lại chút gì với cô. Thậm chí ngay cả cổ phần của Thương Hải Anh đều đưa cho Trình Lộc hơn phân nửa. Thậm chí anh còn vì cô mà nói chuyện với Thẩm Linh. Cũng nói nặng lời với Từ Thiến Thiến. Cô không nên cáu kỉnh với Lâm Phùng. Nhưng những lời này đã nói ra khỏi miệng, đã không thể rút về được rồi. Cô không suy nghĩ đến nữa. Khu chung cư Phỉ Thúy. Lâm Phùng cào loạn mái tóc đen của mình. Anh kéo cà vạt ra. Cả người như thất thần. Anh gọi điện cho Trình Lộc, vẫn tắt máy, nhưng anh không muốn từ bỏ. Cho dù biết cô tắt máy, anh vẫn muốn gọi. Gọi một hồi, điện thoại của anh lại vang lên. Là Thẩm Linh. Anh mím chặt môi đầy vẻ lạnh nhạt. Anh nghe máy nhưng không nói gì. Thẩm Linh bên kia nói trước. Lâm Phùng, hộ lý con mời đến có chút vấn đề. Con có thể đến xem một chút không? Sau khi yên lặng một hồi, Lâm Phùng lãnh đạm lên tiếng. Mẹ muốn con đến đó gặp Từ Thiến Thiến đúng không? Mẹ muốn giữ Từ Thiến Thiến lại thì cứ giữ. Nhưng đừng gọi con đến. Nếu mẹ đã gọi, vậy phiền mẹ mở loa ngoài lên. Để Từ Thiến Thiến cùng nghe. Lâm Phùng tính toán Thẩm Linh mở loa ngoài xong. Anh lại nói tiếp. Trước đó con vì mẹ nên mới do dự. Nhưng bây giờ, con muốn nói rằng, Từ Thiến Thiến từ đâu tới thì về lại nơi đó đi. Mẹ, mong mẹ suy nghĩ thật kỹ. Từ khi Từ Thiến Thiến đến đây, mẹ đã đối xử với Tiểu Lộc thế nào? Cô ấy là vợ của Lâm Phùng con, là con dâu của mẹ. Trước đó mẹ bị bệnh, Tiểu Lộc vì chạy tới mà bị xe đụng. Sau đó còn nghe Từ Thiến Thiến bịa chuyện. Mẹ cảm thấy cô ấy có oan ức không? Từ Thiến Thiến, cô nghe đây. Một là hôm nay cô lập tức về nước Mỹ. Hoặc là, giọng anh nặng xuống, nghe ra càng thấy lạnh lùng xa cách hơn. Hoặc là, tôi cho người ném cô về lại. Một tiếng, tút, vang lên. Lâm Phùng cúp máy. Anh lại tiếp tục gọi cho Trình Lộc. Sắp đến chiều, anh vẫn không liên lạc được với Trình Lộc. Anh đã sắp mất trí tới nơi. Vốn nên ngồi phân tích xem Trình Lộc có thể đi đâu. Nhưng lúc này anh hoàn toàn không bình tĩnh nổi. Vừa lúc trên điện thoại nhảy ra một tin tức. Theo như thông tin được đưa ra, mấy ngày gần đây thành phố chúng ta có nhiều phụ nữ bị mất tích. Anh lập tức ngẩn người. Anh bắt đầu hồi tưởng lại những tin tức trước đây mình từng đọc. Ví dụ như có tin nói một cô gái đang đi trên đường, bỗng bị người ta dùng dao cắt ngang cổ. Ví dụ như nói có thiếu nữ không hiểu chuyện, bị người ta lừa vào chỗ tối rồi lừa bán vào trong núi. Lại ví dụ, trong đầu anh liên tục tràn ra mấy tin tức này, càng khiến đầu óc anh mụ mị hơn. Anh hoảng hốt nhìn đồng hồ. Từ 8 giờ sáng đến giờ đã 9 tiếng đồng hồ. Trình Lộc không hề liên lạc lại cho anh. Anh cũng đã từng hỏi Triệu Trừng và Tề Văn, thậm chí còn hỏi Hứa Tú, nhưng không hề tìm được Trình Lộc. Lâm Phùng thật sự hoảng rồi. Không ổn, tuy nói Trình Lộc là cảnh sát, thân thủ không tệ, nhưng nếu cô đụng phải một đám người buôn người thì sao? Lúc đó hai quyền khó địch bốn tay. Thậm chí Lâm Phùng đã tưởng tượng ra hình ảnh Trình Lộc bị nhốt trong xe tải lớn, bị trở vào trong núi sâu. Anh chịu không nổi nữa. Lâm Phùng lập tức báo cảnh sát. Rất nhanh bên cục cảnh sát đã có người nhận điện thoại. Lâm Phùng mở miệng nói ngay. Đồng chí cảnh sát, vợ tôi mất tích rồi. Sáng nay sau khi cãi nhau với tôi cô ấy đã bỏ đi. Chào anh, đúng rồi. Có lẽ lúc bỏ đi cô ấy mặc áo khoác lông màu trắng. Quần bò màu xanh nhạt. Mong anh tả kỹ. Cô ấy rất xinh đẹp. Là ngự tỷ, giọng nói rất êm tai. Tính tình cũng tốt. Sau khi cãi nhau xong cô ấy đã tắt điện thoại. Đến bây giờ vẫn chưa mở lên lại. Lâm Phùng kể hết trong một hơi. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, dường như còn thiếu chút gì đó. Đúng rồi, vợ tôi tên Trình Lộc. Sinh năm 90 năm. Sinh nhật ngày 6 tháng 5. Nghề nghiệp cảnh sát. Bên đầu dây bỗng yên tĩnh. Lâm Phùng không nhận ra được. Anh vẫn nói tiếp, nhờ mọi người, đồng chí cảnh sát, tôi không thể không có vợ được. Mọi người đã biết rồi chứ, gần đây có không ít vụ án buôn người. Có khi nào cô ấy, giọng Lâm Phùng run rẩy, anh cảm giác dường như đầu óc mình lại suy nghĩ miên man nữa rồi. Bên đầu dây càng yên tĩnh hơn, anh như ngừng thở, hình như nghe được đồng chí cảnh sát bên đầu dây thấp giọng gọi một tiếng. Chị Lộc. Hình như chồng chị báo chị mất tích. Tiếp đó, Lâm Phùng nghe bên đầu dây rối loạn tưng bừng. Sau đó điện thoại của anh chợt bị tắt. Không tới nửa phút, một số điện thoại lạ gọi vào điện thoại anh. Giọng Trình Lộc vang lên từ bên đầu dây. Có lẽ vì sóng điện thoại cho nên lúc này nghe giọng cô lạnh lùng hơn bình thường rất nhiều. Anh tìm em thì tìm em. gọi đến cục cảnh sát làm phiền công việc của người khác làm gì? Lâm Phùng hít một hơi thật sâu. Đồng thời những lo lắng và khó chịu trong lòng trước đó cũng dần tản đi. Anh dẫn tỉnh táo lại. Nói, bà xã, đã nói không để em chịu oan ức. Nhưng cuối cùng anh lại khiến em chịu oan ức lớn như thế. Trình Lộc im lặng trong chốc lát. Cô đang suy nghĩ có nên làm hòa với Lâm Phùng không? Đây là giờ thứ 8 cô bỏ nhà đi. Cũng là lần đầu tiên cô bỏ nhà đi. Cuối cùng, Lâm Phùng thấp giọng nói. Bà xã, anh sai rồi. Sau đó, mọi chuyện đều kết thúc. Nhưng tuy trong lòng Trình Lộc đã tha thứ cho Lâm Phùng. Thế mà ngoài miệng vẫn chẳng có thái độ mình đã tha thứ rồi. Cô còn nói thêm. Anh suy nghĩ đi. Xem mình phải nhận sai thế nào. Trình Lộc nói xong bèn cúp điện thoại. Cũng thuận tay ném điện thoại lại cho đồng nghiệp đang xem trò vui bên cạnh. Gọi điện thoại xong. Lâm Phùng lập tức vào phòng sách. Anh viết một bản kiểm điểm 1000 chữ bằng tay. Mỗi một chữ đều rất thật lòng. Sau khi viết xong, anh không chờ nổi nữa mà chạy đến cục cảnh sát. Nếu đã biết Trình Lộc ở nơi nào, anh nhất định phải tới. Đến bên ngoài cục cảnh sát, anh gọi điện thoại cho Trình Lộc. Dãy số vẫn luôn không liên lạc được trước đó nay đã gọi được. Anh nói với Trình Lộc, bà xã, anh chờ em ở ngoài. Chúng ta về nhà được không? Anh cứ chờ xem. Trình Lộc hừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Sau khi tắt điện thoại, những đồng nghiệp đang xem trò vui trong cục cảnh sát đều dồn dập nhìn cô. Cuối cùng trên mặt Trình Lộc cũng hiện lên ý cười. Cô nghe cô nàng đồng nghiệp nữ bên cạnh nói. Thật hâm mộ chị Lộc mà. Chồng chị lại tốt như thế. Cãi nhau rồi còn muốn đến dỗ nữa chứ. Trình Lộc hơi hất cằm lên. Ánh mắt tản ra ánh sáng. Khiêm tốn nói. Cũng tạm. Người khác cũng rất tốt. Tất cả sự chú ý của Trình Lộc đều đặt hết vào Lâm Phùng đang chờ cô bên ngoài. Cô vội vàng tạm biệt mấy đồng nghiệp. Vừa ra cửa lớn cục cảnh sát đã thấy chiếc Maybach quen thuộc đậu ven đường. Lúc này sắc trời đã không còn sớm nữa. Nửa sáng nửa tối, dường như đất trời đều được ánh hoàng hôn nhàn nhạt bao phủ. Người đàn ông đứng bên cạnh xe đang đút tay vào túi quần. Cơ thể cao lớn được ánh hoàng hôn bao lấy. Trình Lộc chép miệng, cô rất muốn nhanh chóng đến nói cho Lâm Phùng biết. Hôm nay cô cảm thấy rất oan ức, tâm trạng không tốt, nhưng càng đến gần Lâm Phùng, bước chân của cô càng chậm lại. Cô không quen kể khổ với người khác, cũng không muốn làm nũng với bất kỳ ai. Gió lạnh thổi qua, cô dừng bước, Lâm Phùng đứng cách đó không xa. Gió lạnh phả vào mặt khiến cô run lên. Vừa ngước mắt đã thấy người đàn ông ấy đứng ngay trước mặt cô. Dường như người đàn ông ấy thở phào một hơi. Anh lấy khăn quàng cổ quấn qua cổ Trình Lộc. Anh dịu giọng nói, theo như dự báo thời tiết thì hình như tối nay sẽ lạnh hơn mấy ngày trước. Cách chương.